Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, bị ngủ. Lạc Nhật Thành, đại dư quốc nhân khẩu thành phố lớn nhất. Ở chỗ này, sở hữu mười mấy lớn nhỏ không đều tông môn. Thậm chí còn có thập đại võ thần một trong. Được xưng là đẹp nhất nữ võ thần Mộ Hàm Hương sáng lập tông môn. Lưu Ly Tông, đêm khuya, lạnh lẽo thê lương ánh trăng cho toàn bộ thành trì cửa hàng một tầng hơi mỏng ra màn. Trên đường nhìn không thấy một bóng người. Trình Thanh Hàn hai tay ôm vai, ngồi xổm một cái nhà trọ trong góc. Đây là hắn từ Tứ Quý Trấn trốn đi ngày thứ 20. Trên người da gấu chân gấu đã sớm hối đoái thành ngân lượng dùng xong. Da gấu chân gấu ước chừng bán 7 lượng bạc. Nguyên bản hắn cho rằng đủ chống đỡ đến hắn tìm được kế tiếp điểm dừng chân. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới 20 ngày, 7 lượng bạc cũng chỉ còn lại có 20 văn. Liền ở một gian khách sạn cần thiết tốn hao số lẻ cũng không đủ. Quyền giúp ở trong góc, ngước nhìn ánh trăng, cảm thụ được ban đêm từng tia cảm giác mát. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi, từ đại tỷ qua đời. Đã nhớ không rõ bao lâu, chính mình không có như thế quẫn bách qua. Đại tỷ, Trình Thanh Hàn tê một tiếng, hai tay ôm đầu, lại ngồi chồm hổm xuống, trong miệng càng không ngừng thì thầm. Thế gian vô thường, quốc thổ nguy gión, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vì tội tẩu, một mực niệm gần trăm cái hô hấp. Trình Thanh Hàn mới lấy ra trên đầu hai tay, cả người sụi lơ tại góc nhà, dựa lưng vào ở trên vách tường, liền chuẩn bị dạng này nhắm mắt ngủ. Đột nhiên, từ xa đến gần truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân. Trình Thanh Hàn vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Tiếng bước chân này 1, 2, 3, 15, 16, tổng cộng 16 người. Phía trước một cá nhân cước bộ mềm mại bên trong xen lẫn phủ phiếm. Chúng độc, mà phía sau 15 người. Nghe tiếng bước chân kia, cũng là trong cao thủ. Truy sát, Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày. Vừa mới phải đứng lên lại ngồi xuống. Cũng không cần gây sự tốt. Bằng không, chính mình 2 năm qua khổ cực liền uổng phí. Thế sự vô thường, tất cả tự có mệnh số. Hơn nữa, phía trước người này cước bộ chỉ cần như vậy tiếp tục giữ vững. Muốn từ trong đuổi giết chạy trốn cũng không khó. Tại Trình Thanh Hàn ngồi xuống chỉ chốc lát sau, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cái toàn thân tắm đầy tiên huyết, khuôn mặt như thiên tiên nữ tử hướng phía bên này chạy như điên tới. Ở sau lưng nàng, mười mấy che mặt sát thủ tay cầm trường kiếm, dao găm các thức vũ khí theo nhau mà tới. Nhìn lấy dẫn đầu một cái che mặt sát thủ hướng phía chính mình chỉ. Hai cái che mặt sát thủ hướng phía chính mình chạy tới. Trình Thanh Hàn bĩu môi. Trong khoảng thời gian này thực sự là không thuận a. Khá hơn chút người tại sao muốn góp đi tìm cái chết. Rõ ràng chính mình chỉ nghĩ tới lấy người bình thường sinh hoạt. Không có giết chóc, tự do tự tại, đứng lên, từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ. Trình Thanh Hàn liền muốn văng ra rồi lại dừng lại. Cái này một hòn đá xuống dưới, những cái kia che mặt sát thủ liền sẽ tới tìm mình. Vẫn là chạy a. Trình Thanh Hàn ném xuống cục đá, có chút không tình nguyện tự lẩm bẩm. Nhưng mà, hắn còn không có chạy mấy bước. Nữ tử thân hình giống quỷ mị. Cơ hồ là trong nháy mắt từ đằng xa chạy vội tới phía sau hắn. Trình Thanh Hàn đang muốn quay người một trưởng hướng phía sau bổ đi ra. Nữ tử khẽ quát một tiếng nói. Không muốn chết cũng đừng động. Cô gái này, vẫn còn có phần này hảo tâm. Trình Thanh Hàn mơ hồ có chút kinh ngạc, nhưng không có phản kháng. Đảm nhiệm nữ tử cầm lấy chính mình sau cổ chạy vội. Nhìn lấy ven đường cảnh vật cực nhanh rút lui. Trình Thanh Hàn cố ý lộ ra hoảng sợ thần sắc, dung giọng nói, nữ hiệp tha mạng, ta chỉ là đi ngang qua, đừng có giết ta. Nữ tử trong con ngươi hiện lên vẻ chán ghét cùng khinh bỉ. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa ngón tay nhập lại thành đao. Nhanh chóng tại Trình Thanh Hàn á huyệt phía trên một chút. Trình Thanh Hàn nhất thời không có thanh âm, Trình Thanh Hàn âm thầm bĩu môi. Xem ra cô gái này rất đáng ghét chính mình. Tất nhiên đối phương điểm chính mình á huyệt. Vậy cũng đỡ phải giả trang tiếp. Cũng là chuyện tốt. Nữ tử lúc này toàn thân tản ra nóng rực mùi vị. Sắc mặt nàng cũng hồng đến đáng sợ. Sự thực chứng minh, nữ tử tốc độ so phía sau những cái kia che mặt sát thủ nhanh rất nhiều. Mấy hơi thở, nữ tử dẫn theo Trình Thanh Hàn liền từ phố tiêu thất. Chui vào nhà dân ở giữa. Hất một cái mở những cái kia che mặt sát thủ. Nữ tử dẫn theo Trình Thanh Hàn lén vào một cái khách sạn vắng vẻ gian phòng. Mở ra Trình Thanh Hàn trên người á huyệt. Nữ tử một cái tát vỗ vào bụng mình. Phun ra búng máu tươi lớn. Nữ hiệp, ta chỉ là đi ngang qua. Cũng không đắc tội. Trình Thanh Hàn thấy thế. Tự yêu cầu tha. Nữ tử một thanh lau sạch sẽ khóe miệng tiên huyết. Cháy sạch giống như hướng hà đồng dạng trên gương mặt tươi cười đều là thần sắc phức tạp. Nhìn lấy nàng trong con ngươi dần dần mê thất thần sắc. Trình Thanh Hàn đình chỉ cầu xin tha thứ. Rất là kinh ngạc quan sát một chút nữ tử. Đại La Quốc quốc sư U Minh cái kia dâm côn đặc chế xuân dược. Thảo nào, nữ tử đang nhìn Trình Hàn Thanh một hồi sau đó. Đột nhiên trong miệng phát sinh một tiếng nỉ non. Tại Trình Thanh Hàn vẻ mặt dở khóc dở cười trong ánh mắt dị thường cường thế cùng bá đạo cởi sạch. Linh lợi, sau đó hướng hắn nhào lên. Trong phòng truyền đến quần áo xé rách thanh âm. Vốn sạch sẽ mà ngăn nắp sạch sẽ gian phòng. Bay khắp nơi múa quần áo mảnh vụn. Theo lấy một tiếng âm thanh tiếng rên. Hai cỗ thân thể lưu luyến cùng một chỗ. Cả phòng xuân sắc nở rộ. Hai người ở trên giường đại chiến mấy trăm cái hiệp đấu. Trên giường đơn rơi đầy điểm một cái hoa mai. Rốt cục, hai người đều sức cùng lực kiệt. Lẫn nhau ôm lấy ngủ mất. Trời sáng. Trình Thanh Hàn tay trái tay càng không ngừng tại nữ tử miệng ngực nắn bóp. Tay phải đem nữ tử tuyệt vời thân thể ôm vào trong ngực. Hoặc có lẽ là bởi vuốt ve lực đạo quá lớn. Nữ tử rốt cục không còn giả bộ ngủ. Đẩy ra Trình Thanh Hàn tay trái. Từ trong ngực hắn đứng dậy. Không có nói một câu. Nữ tử cúi người xuống. Nhặt mặt đất hồng cái yếm. Đột nhiên chân mày to nhíu lại. Không tự giác phát ra rên rỉ một tiếng. Nhìn nàng kia đen thùi như mực tóc dài khoác lên sau đầu. Cái kia trắng noãn như ngọc trên cổ hồn độn địa phân bài trí tảng lớn ô mai ấn. Cái kia tròn trịa hai vú thình lình in dấu ngón tay. Trình Thanh Hàn dương dương tự đắc chân mày. Đối với mình phần này kiệt tác rất là thỏa mãn. Nữ tử phá qua đau đớn rất khó chịu được. Động tác chậm một chút. Nếu không, ta giúp ngươi xuyên. Nữ tử mặc vào say người. Mặt không thay đổi nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trên mặt gần như có thể kết xuất vụn băng tới. Cái kia, ta tối hôm qua là bị ngươi bức ánh mắt này. Cô gái này rõ ràng chính là muốn chết không quỵt nợ a. Trình Thanh Hàn liền muốn mở miệng biện giải cho mình. Trên người cô gái quỷ dị mặc bộ một kiện hắc giáp. Nàng tay phải run lên. Một cây trường thương màu bạc quỷ dị mà xuất hiện tại trong tay nàng. Trở tay tùy ý đâm một cái. Trường thương đầu thương dính sát Trình Thanh Hàn hầu kết chỗ. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Lần này, hắn cũng không có làm bộ. Trên mặt hắn xác thực ảm đạm e rằng chút nào huyết sắc. Cô gái này tuyệt đối là võ thần cấp bậc tồn tại. Trong tay nàng cái chuôi này trường thương. Quanh thân lại có sát khí đang chấn động. Chí ít cũng là thánh khí cấp bậc. Đánh phải như thế một thương. Coi như là chính mình. Cũng muốn một mạng gặp Diêm Vương. Trình Thanh Hàn âm thầm cảnh giác nhìn lấy nữ tử. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Lần này, chính mình thật tính sai. Đối phương người đẹp, thế nhưng dụng tâm có thể hung ác lấy. Tay phải năm ngón hơi hơi uốn lượn. Trình Thanh Hàn trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì một bộ kinh hãi gần chết thần sắc. Chỉ cần nàng thật muốn giết mình. Như vậy. Hôm nay coi như liều mạng trọng thương cũng muốn đưa nàng đánh chết tại chỗ. Ngoài hắn dự liệu đúng. Theo lấy ngoài cửa truyền đến một nữ tử tông chủ mạnh khỏe ân cần thăm hỏi. Nữ tử tay phải lần nữa run lên. Trong tay ngân thương biến mất không thấy gì nữa. Không có mở miệng. Nữ tử mở cửa phòng. Hướng phía bên ngoài chính là đi tới. Trình Thanh Hàn buông ra uốn lượn năm ngón, xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Nhiều lần trắc trở, tìm được đường sống trong chỗ chết, thực sự là hù chết người. Bất quá, nếu như cho thêm chính mình một cơ hội, đại khái hắn sẽ còn giống như tối hôm qua làm như thế. Chỉ là, cái này dù sao cũng là xương sớm tình duyên. Nghe ngoài cửa truyền đến giáp phiến va chạm leng keng, âm thanh càng đi càng xa. Trình Thanh Hàn đứng lên, liền muốn mặc quần áo vào ly khai. Hắn phải tiếp tục tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân. Qua một người bình thường sinh hoạt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hai cái mặc ngân sắc khải giáp nữ tử dẫn theo trường thương mặt trầm nhược thủy mà đi tiến đến. Không nói hai lời, cho hắn mặc quần áo tử tế. Sau đó đỡ hắn liền đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.